Chương 346, cái thứ ba thế giới phó bản. Cực hạn âm độn, phụ tá lấy cực hạn dương độn, liền biến thành dị nệ gẳng. Ngoại trừ số sủ kỳ nhất tộc bên ngoài, viên thứ nhất dị nệ gẳng là thế nào bồi dưỡng ra được liền là ủ trí hạ mã đạ dạ bồi dưỡng ra được. Hắn dùng mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, lại thêm sẻn dù hạt hỉ giả mà cực hạn dương độn tế bào, mới chậm rãi bồi dưỡng được dị nệ gẳng. Nhưng là cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà đánh một trận xong, thân thể của hắn đã không nhiều bằng lúc trước, cho nên hắn không có cách nào dùng cái này cực hạn lực lượng đến hủy thế giới này. Hắn chỉ có thể đem con mắt giao phó cho Dẹt Đen, sau đó để hắn đi tìm nạ gạ tổ, bắt đầu trong bóng tối bày bước cái này giới nỉ dạ, nhưng hắn bồi dưỡng phương thức là không có sai. Hai hiện tại có một viên mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, kỳ thật hắn chỉ cần lại hoa 30 vạn mua một viên nhất câu ngọc xạ dìn gẳng, sau đó thêm đẳng cấp, một mực thêm đến mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng về sau dung hợp, liền có thể đạt được một viên vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Nhưng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng muốn thăng cấp đến gì nệ gẳng, thì cần muốn dương độ lực lượng. Thay lời khác tới nói, nếu như hải lại đi hổ cả thế giới, nếu như hắn lấy được sẻn dù hạt hì ra mạ tế bào, kia tốn mấy năm, vài chục năm chưa hẳn bồi dưỡng không ra gì nệ gẳng tới. Lượng nếu như muốn trực tiếp dùng điểm tích lũy đến đổi, vậy thì phiền thoái. Bởi vì ANLI điểm tích lũy phía trên biểu hiện, hối đoái gì nệ gẳng cần điểm tích lũy là 3.000 vạn đương nhiên, nếu như là bình thường người được, khả năng cũng liền được. Bất quá hải nếu như được lời nói, đến là có thể cho nó thêm điểm kỹ năng, trực tiếp thêm đến cựu câu ngọc luân hồi xạ dỉn gẳng bên trên. Bất quá bây giờ vấn đề là, cái này ban đầu chơi ứng liền đáng giá 3.000 vạn, đây chính là hải không có. Hải hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 5,12 triệu chính nghĩa giá trị mà thôi. Khoảng cách 3.000 vạn còn kém gấp 5 lần đâu, cho nên hải hiện tại thiết yếu muốn làm pháp đến ứng đối không biết uy hiếp mới được. Vua hải tặc chỉ một điểm này phiên phức, không có vẽ xong, quỷ biết phía sau sẽ có cái gì. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hải không khỏi cầm trong tay công bình thủy tinh ném tới bên cạnh thùng rác bên trong, bất quá chớ nhìn hắn nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn đã hạ quyết tâm. Hắn nếu lại tiến một lần phó bản. Chuyện cũ kể tốt, lâm trận mới mài gương. Không xác được thì cũng sáng. Nếu như đã chú định hai cái kế tiếp thế giới là hổ cả, mà lại hắn muốn đối mặt sẽ có gì nệ gẳng địch người, vậy liền để hải thật đang đối mặt, kỳ thật hải là có lòng tin có thể đánh thắng những người đó, hắn trong vua hải tặc đã xưng vương xưng bá. Làm là cùng một đẳng cấp thế giới, hải tin tưởng nếu như mình đến hổ cả thế giới đương bên trong, hắn tất nhiên cũng là đứng đầu nhất tồn tại, liền xem như ở sụt sủ kỳ cả gù ra. Hắn QNZ có lòng tin có thể xử lý nàng. Nếu như hắn cái kế tiếp thế giới không phải hồ cả, mà là thế giới mặt khác, vậy hắn cũng có thể thừa cơ hội này, tích lũy thực lực, liền xem như hịt của nó theo ý ấu nát như vậy thế giới. Đương nhiên, đây không phải thuyết phục khắp nát, mà là nói thế giới này bản nguyên quá kém. Nát như vậy thế giới, hãy đều soát đến 200 vạn điểm tích lũy, mà lại chủ yếu nhất là... Bớt đi 300 vạn điểm tích lũy tới mua tỷ dịt vóp the cả dịt bỉn bên trong hải thần tam xoa kích. Nát như vậy thế giới hắn đều kiếm đến, huống chi là thế giới mặt khác. Hai người này mặc dù lúc bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng là một chuyện, khi hắn quyết định về sau, nhưng cũng không phải những người khác có thể thuyết phục, huống chi những người khác cũng không có thuyết phục tất yếu, chí ít hải không cho rằng hắn làm là không đúng. Về tới gian phòng về sau, hải một lần nữa ôm ẻn tiến vào mộng đẹp. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì hắn lần này làm ra quyết định quan hệ, hải sau nửa đêm đi ngủ cũng không có lại mơ giấc mơ như thế, nhìn có một số việc từ nơi sâu xa, đúng là sẽ có một số khác biệt. Sáng sớm hôm sau, hải liền trực tiếp cùng bọn hắn nói mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Bất quá hải người trên thuyền đều biết hải sẽ một loại đột nhiên truyền tống năng lực, bởi vì bọn họ trên thân kỳ thật đều có loại này ấn ký. Cái này ấn ký kỳ thật đối với bọn hắn tới nói là một loại bảo hộ QNZ là một loại giám thị. Bảo hộ là chỉ cần bọn hắn gặp nguy hiểm, kia hải liền có thể cảm giác được, có thể trước tiên đi vào bên cạnh của bọn hắn, cứu viện bọn hắn, chỉ cần hải không có chết, vậy bọn hắn liền có bảo hộ. Mà giám thị dĩ nhiên chính là mặt khác một tầng ý tứ, nói cách khác, nếu như bọn hắn phản bội hải, chạy đến chân trời góc biển, bọn hắn QNZ không sống nổi. Đương nhiên, chỉ ít tại trước mắt mà nói, bọn hắn là không sẽ phản bội hải, dù sao tại hải nơi này kỳ thật là rất không tệ, ăn ngon, ở tốt, chủ yếu nhất là bọn hắn có thể mạnh lên, mà lại không có cái gì nỗi lo về sau. Bọn hắn mỗi tháng ngoại trừ lĩnh hải quân tiền lương bên ngoài, hải mỗi tháng sẽ còn cho bọn hắn tiền. Ai kêu hiện tại hải thật rất có tiền đâu, gôn ẻm tờ giờ sự kiện qua đi, hải không chỉ có riêng chỉ mò được vậy hắn kiếm vài tỷ, kia một chiếc gáp vận thiên thượng kim thuyền, ngươi cho là hắn đều đã đem người giết sạch, trên thuyền tiền hắn sẽ bỏ qua sao bảy cổn vợ ở, cầu châu tám tròn nên hải thủ hạ, liền không có một cái nào sẽ vì tiền mà phát sầu, nhiều không nói, mấy ngàn vạn tài sản vẫn là không thành vấn đề, mấy ngàn vạn tại hải tặc trong thế giới mặc dù không coi là nhiều. Nhưng QNZ tuyệt đối không tính ít, nghĩ nhớ ngày đó tại Đông Hải thời điểm, Nạ Mì vì góp 100 triệu bỏ ra bao nhiêu năm thời gian, đây là một bút muốn để mụ sệ thượng tá đều phi thường động tâm tài phú. Mua sắm suất tương đương với địa cầu hơn mấy triệu nhuyễn ngoại tệ, đây đúng là một bút chính cống đồng tiền lớn, đối với dân chúng mà nói. Mà lại hải kỳ thật cũng không có hạn chế bọn họ nhân thân tự do. Không hắn không giống như là bít mong đồng dạng, tới cũng đừng nghĩ đi. Hải đối với hắn thuyền viên yêu cầu là, không cho phép phản bội chạy trốn, chẳng qua nếu như muốn rời khỏi, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân đều sẽ thả người, nhưng là muốn đem con mắt trả lại. Kia xạ gìn gẳng, là hải cho hắn mượn nhóm, mà không phải chính bọn Hà Nờ, bất qua chính bọn Hà Nờ đổi lại con mắt, lúc này cũng đều giữ, cũng sẽ không để bọn hắn biến thành mù lòa. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, cái này một thân thực lực, hắn nguyện ý đi cái nào đều có thể. Có thể mạnh lên, có thể có tiền, có thể nhận kính trọng, có thể có thân người bảo hộ. Đương những này đều tụ tập tại hải bên người thời điểm, rất khó tưởng tượng thủ hạ của hắn vì sao lại phản bội hắn, thật rất khó lý giải. Cho nên tại hải nói mình muốn rời khỏi một đoạn thời gian thời điểm, cũng không có người có ý nghĩ gì, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn khi tiến vào đến nước hoa nổ trước đó, hải nhất định sẽ trở lại. Lại trên thuyền ngây người thời gian một ngày, ngày thứ hai nếm qua điểm tâm về sau, hải liền rời đi, bất quá hắn cũng không có đeo túi đeo lưng, mình không tại, hải hoàng tam xoa kích lưu tại hy nạ trong tay các nàng QNZ là một loại bảo hộ, mà lại hắn cũng từng thử qua, ra thế giới hoan tỷ hệ sở về sau, hắn cũng liền không sợ biển, hắn trong hịt của nó theo ý ẩu liền ở tại bờ biển biệt thự, hắn xuống biển, cũng không có loại kia cảm giác bất lực, đương nhiên, bản thân hắn bơi lội trình độ vậy. Liền khắc nói, đạp trên gọt tủ, hải rời đi thuyền của hắn, lân cận tìm một tòa không người đảo nhỏ, tìm kiếm một cái an toàn vị trí, hải liền mở ra hệ thống thương thành. Thế giới chuyển đổi quyền phó bản.